12CS, lớp trưởng và lớp 12D. Chương 37, thư viện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thầy Xà Phu ơi, đống này em không hiểu gì hết. Một giọng nói yếu ớt xen giữa chán nản vang lên. Xà Phu vội chạy đến bên ma kết động viên cô rồi chỉ mấy câu đầu. Kim Ngưu ngồi kế bên nhíu mày khó chịu. Bỗng có một bàn tay đặt lên trên vai Ngưu. Ngưu quay ra đằng sau thì đó là cô Trang. Cô thì thầm vào tai. Ghen hả? Hì. Kim Ngưu mặt hơi đỏ lắc đầu vội quay lại cắm cúi làm đống bài tập. Cô Trang đứng che miệng cười khúc kích đến độ xong Ngư còn hỏi Trang có bị gì không nữa cơ. Ngạc nhiên lập tức đến với Trang khi cô đưa mắt qua bên Bảo Bình. Bảo Nhi ngồi rất thản nhiên. Ngồi tựa đầu vào vai xong Ngư bấm điện thoại. Trên tay còn đeo tai phone dường như cô đang nghe nhạc. Trang thở dài dừng chân đằng sau Bảo Bình nhẹ nhàng lấy một bên tai phone ra hỏi. Em làm xong bài chưa mà ngồi nghe nhạc? Bảo Bình ngồi thẳng dậy đưa tờ giấy bài tập cho Trang. Nè chị coi đi, em làm xong hết rồi. Trang nhận lấy tờ giấy xem xét kỹ lưỡng gật đầu hài lòng với Bảo Bình. Trang nói, làm xong phải đưa chấm nha. Dạ, Bảo Bình vui vẻ đáp kèm theo nụ cười tươi tắn. Đây có lẽ là lần đầu cô cười trước mặt giáo viên. Theo như suy nghĩ của cô, giáo viên rất ít khi thích mấy trò đùa của học sinh. Vậy em nghe nhạc tiếp được không chị? Trang gật đầu rồi loay hoay đi kiểm tra xem tình hình những đứa còn lại làm thế nào. Song Ngư làm xong hết tính đứng dậy nhưng nghĩ ra một trò rất hay nên ngồi im, giả vờ làm bài giọng than thở. Bài khó quá, ai chỉ tôi đây ta? Bảo Bình tuy đang nghe nhạc nhưng vẫn nghe được giọng nói ấm áp của Song Ngư. Bảo Nhi bỏ tay nghe xuống quay phát lại thì bất ngờ một nụ hôn đặt lên môi Bảo Bình. Bảo Nhi ngượng đỏ mặt lấy tay che. Song Ngư cười cười mới đứng dậy đi chấm bài. Trước khi đi còn xoa đầu người yêu nữa chớ. Đâu biết được rằng có ba cặp mắt chưa có người yêu đang nhìn chằm chằm kèm theo đó là sự phẫn nộ. Qua bên cặp Bạch Dương và Nhân Mã. Hình như cả hai người này làm xong bài rồi hay sao ý mà ngồi chơi rất vui nữa kìa. Xà Phu thấy làm lạ bởi trong tiết học nào ít nhất cũng phải có tên một lần mới chịu. Tự dưng hôm nay lại siêng năng đột xuất là kỳ lạ lắm luôn ý. Xà Phu tiến lại gần. Thò tay lấy cả hai tờ giấy và hóa đá ngay sau đó. Bạch Dương thoát trò chơi khều khều, Nhân Mã nhìn ra đằng sau. Cả hai chỉ biết gãi đầu cười vì có biết làm đâu nên thầy hóa đá là phải. Xà Phu tức giận tịch thu hai cái điện thoại đáng thương không có làm gì nên tội cũng chịu hình phạt nữa. Bạch Dương cùng Nhân Mã một tay viết một tay nắm, không hiểu sao làm được cũng hay. Xà Phu đây phải biết bao lần dán đôi mặt vào cặp này. Chợt có tiếng mở cửa thư viện của người nào đó. Tiếng bước chân đồng thời vang lên không có thống nhất, dường như có rất nhiều người thì phải. Thầy và cô nhíu mày đi lại chỗ cửa thư viện, chưa đi đến đã thấy chủ nhiệm lớp 12A mặt kiêu ngạo tiến tới. Trang ngạc nhiên, à không, tất cả những người thuộc lớp 12D đều ngạc nhiên bởi cô thư viện chỉ cho lớp các sao mượn thôi, tại sao lại có lớp 12A ở đây. Bấy giờ cô thư viện mới xuất hiện, trên tay vẫn còn cọc tiền dày, tỏ vẻ uy nghiêm cất giọng. Tôi cho lớp 12A mượn sau, nhưng dù gì họ cũng là niềm hy vọng của trường này. Mấy đứa lớp 12D học bao nhiêu vẫn ngu thôi. Giác, tiếng bẻ xương từ ai đó. Thầy Minh chủ nhiệm lớp 12A cười đắc ý đi lại vỗ vai Xà Phu bảo. Nghe rồi đấy, mau mau dọn sang chỗ khác ngồi ôn bài đi nào. Trang quay qua hỏi cô thư viện. Vậy lớp tôi học ở đâu? Khu để sách cũ ý, cô thư viện bình thản vừa đáp vừa đếm số tiền trên tay. Mọi người trong lớp 12D đứng dậy, ánh mắt lạnh lẽo vô cùng hướng về phía 12A, dám tranh chỗ học đã vậy còn dùng tiền nữa. Thật sự ngôi trường này không có thầy hiệu trưởng hậu quả khó lường được. Lớp 12D chấp nhận dọn qua bên khu sách cũ. Chỗ này hơi bụi xíu nhưng có 6 cái bàn cho 6 sao nữ, còn mấy người ngoại trừ thầy cô ra là ngồi đất. Thiên Yết vẫn không thể nào chấp nhận được cách hành xử của giáo viên với nhau. Cô đang tự hỏi có tiền là có tất cả, vậy đống tài sản ba mẹ cô có thể tống cổ hết lũ người này được không? Trong lúc suy nghĩ, một giọng nói giúp cô thoát khỏi mấy câu hỏi vớ va vớ vẩn kia. Đó là Sử nữ. Anh muốn hỏi bài cô mà thấy tập trung suy nghĩ quá không dám hỏi. Thiên Yết cười trừ rồi bắt đầu công cuộc chỉ bài mặc dù bản thân chưa từng chỉ bài cho ai. Bên kia, sư tử đưa tờ bài tập cho xà phu rồi xin phép đi kiếm mấy cuốn sách về địa lý cho môn địa lý sắp được ôn. Thư viện khá rộng cho nên sư tử phải banh con mắt ra mới kiếm được chỗ nào đựng sách có nội dung địa lý. Vô tình cô dừng lại tại một trong góc thư viện có một kệ nhỏ nhắn dán bên ngoài là chữ địa. Cô lon ton chạy đến dò tìm sách phù hợp với nội dung mình đang học. Nó có nhiều loại đến độ cô muốn chóng hết cả mặt té xỉu luôn. Chợt có tiếng bước chân ở đằng sau. Trong đầu cô nghĩ đó là cự dài. Anh đi theo cho vui thôi, ai ngờ sự thật không như cô nghĩ. Người đằng sau cô là một học sinh lớp 12A ăn mặc trông lịch sự, tóc cam đỏ tiến đến cô. Sư tử theo phản tự nhiên bước lùi ra sau. Cứ thế anh ta càng bước bao nhiêu cô càng lùi bấy nhiêu cho đến khi sư nhi bước vào đường cùng. Cậu học sinh đối diện một lúc một gần hơn. Cậu ấy đặt một tay lên tường còn kia đặt lên vai sư nhi. Sư tử run rẩy nhưng vẫn cố gắng đứng vững tỏ vẻ ta đây không sợ. Hắn ta bắt đầu mở miệng. Không sợ sao? Không sợ càng thích. Da cũng trắng mà không biết thịt có ngon không nè. Tránh ra. Sư tử dùng sức đẩy tên bía y thái ra nhưng hoàn toàn vô vọng. Hắn mạnh hơn cô tưởng. Mồ hôi bắt đầu lăn dài trên má. Chân run rẩy khiến cô không thể đứng vững mà quỳ xuống. Thì ra em thích làm trước. Hắn cười xoa đầu cô như thể cô là cún hay mèo ý. Hắn bắt đầu cởi từng cúc áo trên người trước. Sư tử không biết vì sao mắt nhắm tay che khi bản thân còn không nhìn lên nữa. Tới cúc áo cuối cùng của hắn. Hắn thở dài chán nản vì cô nàng không chịu hợp tác xíu nào. Trong lúc mãi cảm thấy chán nản, một bàn tay rắn chắc đặt lên vai hắn. Sát khí nồng nặc khắp chỗ đó. Hắn ta nuốt nước bọt quay từ từ ra đằng sau thì đập vào mắt hắn là cự giải ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống. Giải ca tức giận đấm thẳng mặt hắn sau đó chạy lại bên sư tử ôm cô vào lòng. Nam sinh kia xoa chỗ bị đấm rồi nói. Tao sẽ báo với hiệu phó mày đánh tao. Mày có hành vi xấu với bạn tao. Mày đừng tưởng có tiền là có tất cả. Cái clip này nhà trường không tin tao sẵn sàng được ra pháp luật. Lúc đấy hình phạt nặng hơn nhiều. Khôn hồn thì cút. Cự giải cầm điện thoại trên tay giơ trước mặt hắn khiến hắn cắn răng chạy đi. Cự giải hỏi thăm sư tử rồi lấy áo khoác cho cô mặc vô. Sư nhi ngớ người hỏi. Sao lại mặc áo khoác? Cự giải mặt vô cảm xúc xoa đầu sư tử đáp. Nhìn cách ăn mặc đi rồi hỏi. Không mặc áo khoác tụi nó làm gì rồi, không có anh đừng có la nhé. Dạ, anh đi kiếm sách với em không? Cự giải đứng dậy sẵn đưa tay đỡ sư tử lên rồi cả hai cùng nhau đi kiếm sách. GT, GT, GT, GT, giờ về, cách chương.